nhớ ta xa nhau và vẫn sống có đôi khác, vẫn yêu những ai đó hết lòng, chỉ có đánh đổi cả bầu trời cũng chi. Xin nhận lại duy nhất một vòng tay, tình yêu như muôn ngàn hoa chấm nó vội tan, còn gì sau những vấp ngã, chỉ một mình dưới cơn mưa trong vô thức.

trong tàn phai. Chấm nhờ một lần hoa tàn hoa để cho ai. Yêu trai thời tình sớm rụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ơi tình là chi, vừa ấm nhau đã vội miễn ly. Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sai lầm lớn nhất anh

Bye.